Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1105, chương 1105, từ Ngũ Long sụp đổ thiên địa. Tam Hoàng Ngũ Đế cho tới bây giờ. Thiên Môn động, người nói nơi này chính là Thiên Môn. Vân Tái Tổ ba người thế nào cũng không nghĩ ra. Ăn nồi lẩu hát ca. Nguyên lai ngay tại Thiên Môn cửa ra vào. Mà Thiên Môn cũng không phải mọi người trong tưởng tượng cao đại thượng một cánh cửa lớn, mà là cái hang động. Vân Tái biểu thị, cái này có lẽ thật cực kỳ hợp lý. Dù sao cũng là tọa nhân thị thời đại trước đó người. Tự hồ là Hữu Xào thị cùng Cao Nguyên phát minh phòng ốc trước đó. Mọi người ngoại trừ ngủ đất hoang, cái khác thời gian đều là ở tại động bên trong. Hữu Xào, Cao Nguyên, kia cũng là ai? Không biết. Cao lớn người nguyên thủy cái vội vàng làm cơm, xuyến thịt nồi lẩu có thể sức lực tạo. Hắn đời này không có qua như thế hăng hái ngày. Thịt dùng nhánh cây kẹp lấy hướng nồi bên trong như bị phỏng. Tha lên thấm cái này chua thơm hắc thủy. Khỏi nói nhiều thoải mái. Tốt ăn, tốt ăn. Cao lớn người nguyên thủy ăn một miếng thịt, liền một khẩu kèm theo nơi món ăn. Hai mắt đều bốc lên ánh sáng. Nguyên lai núi này ở trên có thể thấy được rau dại. Lại là mỹ vị như vậy. Thịt rất nhanh liền bị một mình hắn thỏa đáng xong rồi. Vân Tái ba người ăn cộng lại còn không có hắn nhiều. Mắt thấy thịt đã ăn xong. Cái kia nửa cái xài cũng đốt xong. Vân Tái ba người đều ăn no rồi. Cao lớn người nguyên thủy còn chưa đầy chân. Chòm râu thượng tất cả đều là canh thịt nước. Ôm lấy nồi sắt, một khẩu đem bên trong nước canh tất cả đều uống cạn. Hắn nhìn xem bên ngoài. Đối ba có người nói. Thứ này ăn ngon thật. Chỉ là các người đánh tới thịt quá ít. Ăn không đủ no à. Các người ở chỗ này chớ đi. Ta hiện tại đi giúp các người lại đánh vài đầu dị thú tới. Đừng. Đại thần xin dừng bước. Vân Tái có một bụng vấn đề muốn hỏi. Nên như thế không thể thả nhận trước này cái người nguyên thủy rời đi. Cao lớn người nguyên thủy trở lại. Vân Tái hỏi hắn nói. Cái này Thiên Môn động là Thiên Môn. Chẳng lẽ nói. Anh Chiêu, Lục Ngô, bọn hắn đều là tại hang động chỗ sâu sao? Anh Chiêu, Lục Ngô. Cao lớn người nguyên thủy nhìn thấy ba người lấy ra anh Chiêu lông vũ. Rất là kinh ngạc. Dò xét ba người. Từ tọa nhân sau đó. Liền không có người cầm qua anh Chiêu lông vũ. Trách không được mấy ngày trước đây anh Chiêu từ bên trong cửa ra tới. Tuần tra mà đi, nguyên lai là cho các ngươi đưa lông vũ. Trọng Hoa hỏi, hoàng đế không có lấy qua cái này lông vũ sao? Hoàng đế, đó là ai? Chính là một cái tại Côn Lôn Khâu ném đi đồ vật người mất. Người mất, cao lớn người nguyên thủy suy nghĩ một chút. Người mất là có ý gì? Ta không biết. Bất quá tựa như là có từng thấy một cái ném đồ vật người. Chuyện như vậy, người nói ném đồ vật, ta liền nhớ rõ. Cao lớn người nguyên thủy biểu thị, kia là rất lâu trước đó sự tình. Lúc ấy chính mình còn giúp người kia tìm mất đi vật phẩm ấy nhỉ. À, hắn gọi hoàng đế à, hắn không phải gọi cơ hiên viên sao? Lại nói hiên viên là cái gì? Cái tên này nghe thật là dễ nghe. Hiên viên à. Chính là xe, có thể kéo lấy hàng hóa tại trên mặt đất chạy. Có lưỡng cái tròn tròn bánh xe. Chấm ngoặc kép, Vân Tái biểu thị không nói hoàng đế sự tình. Hiện tại ba người chuẩn bị ứng Côn Luân Thượng Đế mời. Đi đỉnh Côn Lôn tiến hành tham quan. Hy vọng đế hôn đại thần có thể mở một cái cửa. Thế nhưng đế hôn nói. Mở cửa không tốt, ta hiện tại còn rất đói. Không có cái gì sức lực. Bên trong cửa đẩy ra cần rất đại lực khí. Vân Tái vừa định nói ba người chúng ta sức lực cũng không nhỏ. Thế nhưng đột nhiên nghĩ đến tới phát sinh qua cái nào đó chẳng cảnh. Còn nhớ rõ năm đó đại nghệ trợ giúp tu thủy đập thời. Một tay rút lên một mảnh địa mạch đá hành động vĩ đại. Cảnh tượng đó, cho dù thả tới hiện tại cũng là kinh người. Vân Tái vẫn như cũ cảm thấy mình làm không được. Đây chính là thuần túy nhục thân lực lượng. Không thi triển pháp thuật a. Cái này cửa đá là cấm pháp. Pháp? Không biết. Cao lớn người nguyên thủy khoát khoát tay. Ta nghe không hiểu ngươi nói cái gì. Thế nhưng ta có thể nói cho ngươi, Lục Ngô cũng thôi không ra cánh cửa này. Bởi vì cánh cửa này chính là ta lắp đặt. Chỉ có ta có thể thôi được động nó. Cao lớn người nguyên thủy biểu thị. Lúc trước Côn Luân Thượng Đế muốn cầu hắn tiến hành cửa lớn trang trí. Chính mình liền hỏi đế. Ngươi muốn cái gì loại hình? Phải nhiều lớn, nhiều tầng, mấy người xuất nhập. Thượng Đế liền nói. Ngươi có thể chế tạo ra một cái chính ngươi đều thôi không mở cửa sao? Vân Tái choáng váng. Các ngươi đặt cái này chơi Thượng Đế nghịch lý đâu? Bất đắc dĩ. Mọi người chỉ có thể chờ đợi cao lớn người nguyên thủy đi ra ngoài đi săn. Ăn no rồi mở ra cửa. A Tái nói ra. Đại lão, ngươi đi nhanh một chút sao? Cao lớn người nguyên thủy hướng ngoài động nhìn nhìn. Nói, ta giết vài cái dị thú đi. Đem giá thịt đánh xuống. Các ngươi chính là ở đây. Không được đi động. Bên ngoài hang động mặt. Cao lớn người nguyên thủy đi ra ngoài. Lúc này gió tuyết chính là đại thời điểm. Hắn mang theo cái kia sừng châu chó rời đi. Cái lưu cho tổ ba người một cái cao lớn bóng lưng. Không lâu sau đó, phương xa truyền đến chấn thiên động địa gào thét. Tựa hồ là vương thú khí tức bộc phát. Nhưng rất nhanh, cái kia phẫn nộ tiếng hô liền biến thành gào thét. Dường như có xin khoan dung chi ý. Rất nhanh, cao lớn người nguyên thủy trở về. Trên thân dơ lên một đống Côn Luân Sơn hổ báo. Phía sau còn kéo lấy một cái cự thú. Bên mình cái kia sừng trâu chó ngẩng đầu ưỡn ngực. Đầu chó dương cực cao. Trọng Hoa kỳ quái nói. Cái kia mọc ra sừng trâu chó lớn đến cùng là thứ đồ gì? Giảo hoạt, ta nghe qua. Tu mở miệng đáp lại Trọng Hoa nghi vấn. Thiên tử sinh trưởng ở Đông Phương. Nên như thế không nhận biết Tây Phương thụy thú. Giảo hoạt là Tây Côn Luân truyền thuyết thần thú. Cho tới nó tác dụng sao? Ta nghe nói là cùng lợn con một dạng. Cùng đương khang một dạng. Đó chính là ngũ cốc phong đăng. Trọng Hoa lập tức con mắt liền thẳng. Phương Nam có lợn con đất cầy. Thậm chí đầu heo chân dung vinh đăng thép huân chương. Trở thành vạn người tôn kính thần thú. Ta phương Bắc không được cũng tìm một cái ngũ cốc phong đăng thụy thú. Nồi lớn. Nhà của ngươi chó có thể hay không cho ta mượn 15 năm. Chờ nó chết già rồi ta đem nó làm thành lẩu thịt cầy trả lại cho ngươi. Nồi lớn, chỉ cần ngươi đem con chó này cho ta mượn, ta ngừng lại mời ngươi ăn nồi lẩu. Cao lớn người nguyên thủy trở về, cười ha ha, cái này vương thú, trước đây không lâu đến, cùng ta diễu võ dương oai, ta không có quản nó. Hôm nay vừa vặn làm thịt. Cho đại gia hỏa ăn bữa ngon. Trên tay hắn lôi kéo cái kia cự thú. Hình dáng giống là một con ngựa. Thế nhưng có sắc bén răng. Trên đầu còn có một cây to lớn một sừng. Thoạt nhìn 10 phần hung mãnh uy vũ. Cao lớn người nguyên thủy nói cho Vân Tái bọn hắn. Tại bên kia núi tuyết bên kia. Có một cái vương thú. Gọi là bác. Cái này bác thú năng nuốt ăn hổ báo. Đi tới nơi này không lâu. Đã bắt đầu khống chế lượng lớn dã bầy thú tộc. Đối với mình đi săn tạo thành nhất định ảnh hưởng. Cao lớn người nguyên thủy một ngày ít nhất phải ăn nghiêm chỉnh con dã thú. Hươu A hổ báo A dê rừng A đều có thể. Côn Luân Sơn Thượng mặc dù gió tuyết rất lớn. Thế nhưng dã thú lại rất nhiều. Cao Sơn hệ thống dã thú cũng không ít. Chỉ là cho hắn một người ăn. Liền xem như ăn vào ngày tháng năm nào cũng ăn không hết. Bất quá vương thú tới, biết cuốn địa bàn, khu trục ngoại lai dã thú, dẫn đến địa bàn một lần nữa phân chia. Cao lớn người nguyên thủy gần nhất đi săn đều muốn đi xa xa. Cũng là bởi vì cái kia vương thú tạo thành ảnh hưởng. Đến mức hắn ăn không đủ no, sức lực không thi triển được. Hắn chính suy nghĩ nhiều chuẩn bị con mồi. Tiếp đó ăn no rồi, đánh chết cái này vương thú. Không nghĩ tới Vân Tái ba người liền lên núi tới. Còn cho hắn mang đến nồi lẩu cái này mới lạ đồ chơi. Để cho hắn mỹ mỹ ăn một bữa. Khôi phục trình độ nhất định lực lượng. Cái này ra hòa. Tới một vài trời. Liền dám ở trước mặt ta phách lối. Kết quả động thủ thời điểm. Còn nhịn không được ta một chiêu. Liền bắt đầu kêu rên. Thật sự là không có tác dụng. Ta chính là đánh nó một quyền. Kết quả ghé vào trên mặt đất không đứng dậy. Cao lớn người nguyên thủy lắc đầu liên tục. Bắt đầu xử lý cái này vương thú. Ăn núi tiết đại vương thú. Thật tốt lành lạnh. Vân Tái đưa cho hắn cương đao. Cái này Vân Tái dùng đao. Tại cao lớn người nguyên thủy trong tay tựa như là một thanh tiểu đao. Hắn thử áp đặt đi xuống. Nhất thời ánh mắt ngưng tụ. Một đao kia vậy mà có thể trực tiếp đâm xuyên những cái kia cường tráng gân lạc huyết nhục. Nếu như lại lớn một chút, liền có thể bổ tới xương cốt. Vũ khí tốt, đây là cái gì làm? Cao lớn người nguyên thủy tìm tòi lấy trong tay tiểu cương đao. Ngón tay dán đi lên có chút băng lãnh, nhẹ nhàng niết niết. Hắn chưa từng gặp qua loại này chất liệu đồ vật. Đây là sắt thép, tại Toại Nhân thị truyền bá hỏa chủng sau đó. Đã qua mấy ngàn năm, chúng ta khí cụ, cũng từ thạch khí, đi tới đồ đồng, hôm nay biến thành thiết khí. Mà sắt thép, là chính chúng ta luyện tạo ra đến, là so với sắt khí còn cường đại hơn cùng cứng rắn đồ vật. Cao lớn người nguyên thủy kinh ngạc, ta đã từng thấy qua một ít thần hóa khoáng thạch, bọn chúng đúng là đều không có vật này cứng rắn. Người nói nó không phải thiên địa ban cho các ngươi, bị các ngươi phát hiện. Mà là chính các ngươi động thủ chế tạo ra. Hắn nhất thời đối hạ giới rất hiếu kỳ. Hạ giới đã qua biến thành hình dáng ra sao? Vân Tái đáp lại nói. Phục Hy làm văn tự. Thương Hiệt phát triển bọn chúng. Đến rồi chúng ta nơi này. Có thể đem ngôn ngữ hóa thành rất nhiều văn tự. Không còn khắc vào đất đá trên bảng. Mà là dùng giấy dương đến viết. Chúng ta có làm bằng sắt khí cụ. Đồ gốm đang bị thay thế. Ngài vừa rồi hỏi cái kia nồi lớn, chúng ta gọi là nồi sắt, từ Hy Vi thị sau đó, chúng ta dê bò chăn nuôi khắp sơn cốc, từ Thần Nông thị sau đó, chúng ta ngũ cốc mọc đầy núi đồi, từ Cửu Châu Bá sau đó, chúng ta đập nước đè nén dòng lũ, từ Phục Hy sau đó, chúng ta xem trời đo đất, đo đạc thương hài, từ Hoàng đế sau đó, chúng ta văn hóa đã qua khắp tứ hoang. Từ Chi Sinh thị sau đó, thiên hạ xây dựng 10 phương con đường, châu ngựa hiên viên lui tới Nam Bắc, cái cân mục tiêu xác định thế gian cân lượng, mọi người tụ tập đến một cái địa phương, lẫn nhau mua bán vật phẩm, Thần Nông thị thời đại mở ra, cái này kêu là thị, y phục, đồ gốm, khoáng thạch, lương thực, nông cụ, trái cây rau dưa, thịt muối dầu chua, ngọc thạch chân bảo, da sử dụng bông vải lông. Người có thể nghĩ đến, hoặc không thể nghĩ đến, trong chợ đều có thể mua được. Từ Hữu Xào thị cùng Cao Nguyên thị sau đó, chúng ta có phòng mình, chúng ta không còn ở hang đá lung, cũng không ẩn thân tại hoang dã thổ trong huyệt, dùng mảnh gỗ, dùng tản đá, dùng tấm gạch, phía trên đắp lên cỏ tranh hoặc mảnh ngói, có thể che gió che mưa, có thể sống yên phận, chúng ta có tinh diệu số học. Dùng bàn tính đến tính toán giữa thiên địa mặt trời lên mặt trăng lặn thời gian. Vạn vật thêm giảm đoạt được kết quả. Chỉnh lý thế gian lịch pháp. Không cần lại leo lên cao lớn Côn Luân Sơn. Khỏi phải noi theo Toại Nhân thị khổ hạnh. Đế phóng huân sửa lịch pháp. Hôm nay chúng ta có 24 tiết khí. Đối ứng xuân hạ thu đông 4 cái thời kỳ. Mọi người tại đối ứng tiết khí đối nghịch ứng sự tình. Sẽ không làm trễ nải vụ mùa. Sẽ không lãng phí đi săn cơ hội. Từ Chu Tương thị sau đó, mọi người ca dao phát triển thành nhạc khúc hí kịch, chấm ngoặc kép, từ chúng ta thời đại bắt đầu, kế thừa các vị tổ tiên trí tuệ, mà còn đem bọn chúng phát dương quang đại. Chúng ta có xe giường, có thể rèn đúc dụng cụ tinh vi, có thể rót làm luyện tạo cứng cỏi sắt thép, có thể lấy phải vóc mang người phi thiên. Có thể sử dụng một cây ống đồng liền thấy trên trời nhật nguyệt tinh thần. Có thể sử dụng to lớn kèn lệnh để cho cách nhau cực xa mọi người cũng có thể câu thông. Dùng pha, lê bên trong điểm sáng sáng lên đêm tối. Dùng đen nhánh nước giấy lên ngập trời đại hỏa. Có thể sử dụng thuốc nổ nổ tung núi cùng tảng đá lớn. Từ đây cứng cỏi núi cao không còn là chúng ta tiến lên trở ngại. Từ thiên hoàng nhìn lấy được. Địa hoàng nhạc giám, nhân hoàng cư phương, từ Toại Nhân Hữu Xào biết sinh, từ Phục Hy nữ oa, từ Thần Nông khôi ngỗi, từ Hoàng đế thiếu hạo, từ Chuyên Húc đế khóc, chấm ngoặc kép, Vân Tái trong lòng yên lặng niệm tụng lấy. Từ lúc Ngũ Long sụp đổ thiên địa, Tam Hoàng Ngũ Đế cho tới bây giờ. Vân Tái nói mỗi một lần hạ giới biến hóa, cao lớn người nguyên thủy suy nghĩ xuất thần. Hắn khó có thể tưởng tượng hiện tại nhân gian biến thành bộ dáng gì. Hắn đã qua đời ở trên núi cực kỳ lâu. Ngay cả dùng đồ gốm, vẫn là hoàng đế lên Côn Luân chi khâu. Tại Xích Thủy phía Bắc du ngoạn thời, từ hoàng đế trong tay phí công chơi tới. Kia rốt cuộc là, thế nào một mảnh thế gian sao? Cao lớn người nguyên thủy nhìn về phía cửa hang. Hắn cắt thịt hành động cũng ngừng lại. Vốn là chỉ là quá lâu không có cùng người sống nói chuyện. Tuy tiện hỏi hỏi một chút, lại không nghĩ rằng nhân gian đã qua phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Trên thực tế, trước đó anh Chiêu lúc trở về, liền mang theo một loại không hiểu kỳ quái tâm tình. Bởi vì nhân gian biến hóa đã cho anh Chiêu có một ít xem không hiểu. Nó cũng chỉ là đi ra ngoài tuần tra một lần, sau đó một lần nữa trở lại đỉnh Côn Lôn. Cho tới Lục Ngô, hắn liền căn bản chưa từng sinh ra thiên môn. Nhân gian biến hóa, hắn cho tới bây giờ không biết. Hiện tại hắn đối với nhân gian ấn tượng, còn dừng lại tại toại nhân thị thời đại. Hiện tại nhân gian, đã qua so toại nhân thị thời điểm tốt hơn quá nhiều. Người hẳn là đến nhân gian nhìn xem. Vân Tái phát ra mời, nên như thế chỉ là tùy ý nói một chút. Thế nhưng cao lớn người nguyên thủy lại vì cái này mà ngẩn người mê mẩn. Hắn đột nhiên một lời đáp ứng. Tốt, lần này, các ngươi tiến nhập Côn Luân Thiên Môn. Lúc trở ra, các ngươi có thể đem ta cũng mang lên. Cùng một chỗ xuống núi A. Ba người đều kinh ngạc không thôi. Trọng Hoa hỏi, trông coi thiên môn đại thiên thần. Có thể rời đi nơi này sao? Cao lớn người nguyên thủy cười nói. Các ngươi nói tới cái kia mảnh thế gian. Là xưa nay chưa từng có người gặp qua hình dạng. Ta muốn a, không chỉ là ta muốn đi xuống. Nếu như các ngươi đem hạ giới biến hóa. Nói cho anh Chiêu Lục Ngô. Nói cho Côn Luân Thượng Đế. Bọn hắn cũng đều vì chi động dung. Thậm chí muốn hạ giới mà đi đi. Cho dù Côn Luân Thượng Đế không gì làm không được. Nhưng hắn cũng có rất nhiều làm không được sự tình. Không nhìn thấy địa phương. Truyền thuyết hắn có thể thăm dò xa xôi thiên địa. Có thể thực hiện người suy nghĩ trong lòng nguyện vọng. Có thể đưa ra dự đoán. Hắn thần lực là thế gian đặc biệt nhất lực lượng. Phàm hắn nói tới nói chuyện. Không có không ứng nghiệm. Khi mọi người ăn no nê sau đó. Cao lớn người nguyên thủy mang theo ba người tam tiểu kê. Đi tới hang động chỗ sâu. Nơi này có một cái to lớn mà dày nặng cửa đá. Tựa như là tại một ngọn núi bên trong trực tiếp điêu khắc ra tới một dạng. Bốn phía không gian cũng là ngăn nắp. Cao lớn người nguyên thủy bới trụ bên trái cửa lớn. Dùng sức kéo về phía sau kéo. Nhất thời một mảnh mênh mông quang mang. Từ đó chiếu rọi tại ba người trên thân. Côn Luân Sơn bên trong. Có khác động thiên. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.